Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, đun đá trắng pháp trúc tiên quan. Nhập nhân gian tìm kiếm tiên tượng, Thạch Minh Trấn bên trong, kia là tiên gia chi chỗ ở, Thạch Minh Trấn bên ngoài, kia là khói lửa chi hồng trần, một cái trấn nhỏ, ngăn cách tiên phàm lưỡng giới. Gọi là tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng, núi Nga Mi rơi, mang theo cuồn cuộn mây khói, mặt trời giữa trời, vẩy xuống đạo đạo vàng rực, trên đỉnh núi, Lý Tịch trần đạp thiên mà tới, sau lưng Cơ Tử Vân, đạp hồng trần đi theo, thần thông hiển hóa, tay kia có thiên xảo, lấy đá trắng, đun nát thành bùn, chém tiên mộc. Dùng lửa đốt thành than, rút ra linh sơn, ném ra vẫn thạch, đoạn mất giang hà, dẫn vào thiên sơn, một phen dày vò, lại ngẩng đầu, chỉ gặp một tòa tiểu quan đã thành, ngoại bộ bộ dáng không đẹp, nếu như là từ xa nhìn lại, giống như là cái bùn trúc mô đất lăng, chỉ là bộ dáng kỳ quái một chút mà thôi. Lý Tịch Trần lắc đầu, cười khổ hai tiếng. Cái này khác nghề như cách núi, tự mình động thủ, tạo hóa đạo quán, nhưng chưa từng nghĩ là như vậy buồn cười bộ dáng. Cái này còn không bằng đẩy ngã đi, trọng lập cái nhà tranh. Tại lúc này, từ nơi sâu xa một đạo khí số hiển hóa, đạo quan kia phía trên toát ra một đạo khói xanh, lung la lung lay, rơi vào nhân gian bên trong ẩn nấp không thấy. Lý Tịch Trần nhìn một chút, không khỏi cười lên, thì ra là thế, cái này còn có nói ra. Tiên sơn thành tựu, tiên quan vừa lập, thế mà sinh ra khí tức, rơi vào nhân gian bên trong. Đây là ghét bỏ tay nghề ta quá kém, vì vậy muốn tìm cái lợi hại thợ thủ công a. Thôi được cũng được, tất nhiên ta đem hóa nhân tiên, nơi này sơn tu hành, lần này cũng chính là hồng trần bên trong đi một lần đến. Cái này cũng đối diện nhân tiên hai chữ. Tử Vân, dắt ta ngựa tới. Tiểu cô nương đem con ngựa dắt tới. Đạp hồng trần ngẩng đầu hí lên. Lý Tịch Trần tiếu lên. Quay đầu, đối Cơ Tử Vân nói. Ta phải xuống núi đi. Tìm cái thợ hồ người. Ngươi lại trong núi tu hành. Đạo quán này mặc dù nát, nhưng dầu gì cũng có thể che gió che mưa. Tạm chờ ta 49 ngày, ta cho ngươi lưu cái hoàng cân lực sĩ, nếu là muốn ăn uống, liền hướng hắn đòi đi. Lý Tịch Trần móc ra một tấm phù triện, chính là hoàng cân lực sĩ phù, lúc này rơi vào Cơ Tử Vân trong tay, sau đó người ngẩng đầu, dùng hai con ngươi nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, kỳ quái nói, vì cái gì không đi thỉnh sư thúc, sư bá. Trưởng lão bọn hắn hỗ trợ đâu? Còn phải đi thế gian tìm cái gì thợ hồ? Chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Lý Tịch Trần cười ha ha lên. Tử Vân, ta hỏi ngươi, thế nào nhân tiên? Nhân tiên a, dĩ nhiên là người bên trong xưng tiên. Bỏ đi phàm thai, hóa thành tiên khu. Cơ Tử Vân không cần nghĩ ngợi. Lý Tịch Trần gật gật đầu, lại lắc đầu. Sư phụ nói là ta sai rồi. Sai rồi, đã cùng, Lý Tịch Trần mở miệng. Ta tư cho rằng, nhân tiên hai chữ, ngoại trừ người bên trong xưng tiên tâm ý, còn tưởng là có một cái khác tầng nói ra. Nhân tiên, nếu muốn hóa thành nhân tiên, không đi nhân gian hành tẩu, thế nào xưng tiên? Lý Tịch Trần lời nói tựa như hỏi lại. Nói xong, cưỡi lên đạp hồng trần. Lắc lắc ung dung hạ sơn đi. Cơ Tử Vân ngẩn người, cảm thấy Lý Tịch Trần nói có đạo lý, nhưng lúc này nàng nghĩ nghĩ, đột đắc đạo, sư phụ, ngươi để cho ta tu hành, ta tu cái gì? Lời nói chưa rơi, cái kia hoàng cân lực sĩ phù bỗng nhiên dài ra theo gió, chỉ gặp một tôn khôi ngô lực sĩ hiển hóa ra ngoài, tay nâng một quyển kinh văn. Trên đó viết một chút chữ lớn, chính là Thái Hoa Sơn đệ tử đều muốn tu hành pháp quyết, nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh. Lý Tịch Trần thanh âm lung lay truyền đến, ở trên bầu trời vang vọng, nếu muốn tu hành, trước muốn tu tâm, tâm bất chính giả, hành cũng không tốt. Thạch Minh Trấn bên ngoài, hồng trần bên trong, Lý Tịch gần biến mất bạch bào, hóa cái bình thường đạo sĩ tha phương, cái kia đạp hồng trần cũng biến mất kỳ khí, chỉ là một đầu bình thường tuấn mã, nhưng chính là dạng này. Cái kia con ngựa chi thần tuấn tú cũng thắng được rất nhiều bách tính liên tiếp ghé mắt. Thỉnh thoảng còn có người tiến lên đây hỏi dò, trong lời nói đều là có muốn mua lại đạp hồng trần ý tứ. Lý Tịch Trần đối với loại người này, đều là cười cự tuyệt. Lần này nhân gian tới lui, tìm cái kia thợ hồ lên núi, cũng đúng tùy duyên mà tìm. Về phần Thạch Minh Trấn, Lý Tịch Trần biết được, chính mình đệ ngũ tâm cảnh phá cảnh cơ hội ngay tại trong đó. Nhưng thời gian chưa đến, vì vậy không đi, vạn nhất sinh ra sự cố, khí vận đột ngột chuyển, vậy liền có chơi. Lại Thạch Minh Trấn chính là nhân gian chi thượng, tiên thiên phía dưới, không vào hồng trần bên trong, vì vậy nơi này đi không hợp. Hồng trần chọc thế, rộn rộn ràng ràng, người ra người vào. Đều là lợi hướng, Lý Tịch Trần nắm tuấn mã, đang nháo thế bên trong ghé qua, thế này ồn ào náo động, khói lửa hỗn loạn, nghe con cái mũi, cái này ngựa bán thế nào? Có cái buộc khăn trùm đầu hán tử đối với Lý Tịch Trần hỏi dò. Con mắt nhìn chằm chằm đạp hồng trần không nháy mắt một chút. Lý Tịch Trần tiếu trở về, không bán không bán, con ngựa này là ta cước lực. Bán ta cũng không được trèo non lội suối. Cái này ngựa khí tượng bất phàm. Ta cho ngươi 10 lượng bạc. Bán hay không? Hán tử kia miệng cong lên liền mở miệng. Lý Tịch Trần nghe xong lời này, lập tức lắc đầu bật cười. Cái gì 10 lượng bạc? Rõ ràng là muốn lấy không? Đạp hồng trần có long mã huyết mạch. Chính là hiện tại hóa thành bình thường phàm ngựa bộ dáng. Đó cũng là ngàn vàng khó mua, 10 lượng bạc, sợ là con chó cũng mua không được. Nếu như là tiêu khiển tiểu đạo, còn xin các hạ rời đi. Lý Tịch Trần khoát khoát tay, đại hán kia sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng xoay người rời đi. Được được ngừng ngừng, Lý Tịch Trần bốn phía hỏi dò thợ hồ sự tình. Xin hỏi lão trưởng, nơi nào có tay nghề tốt nhất thợ hồ? Lý Tịch Trần ngừng chân tại một vị lão nhân trước người. Lão giả này bán bánh ngọt, đẩy mộc xe, lúc này nghe Lý Tịch Trần mở miệng, gặp hắn bộ dáng, liền chắp tay một cái. Không biết tiểu đạo trưởng là cái gì chỗ tiên sơn phúc địa người. Lý Tịch Trần cười đáp lại, vân du bốn phương tán nhân, bởi vì tìm cái bảo địa, chờ mong chúc xem. Nhưng không ngờ tay nghề của mình không được tốt, vì vậy chuyên tới để tìm vị bùn ngói sư phụ, theo ta cùng đi tu xem. Lão giả hỏi dò, không biết tiểu đạo trưởng nhìn chúng cái nào miếng đất. Lý Tịch Trần ngón tay về phía tây một chút, thuận nơi này vị, hành 1,625 bên trong, có thể thấy được một tòa núi lớn, bần đảo chỗ tìm chi xem ngay tại chỗ kia, 1,600 dặm. Lão nhân này sắc mặt lập tức biến đổi, đối Lý Tịch Trần nói, cái kia 1,600 dặm bên ngoài đều là giang hà mãnh thú. Lại hướng bên kia đi, chính là trong truyền thuyết tiên sơn phúc địa, không phải phàm nhân có khả năng tới gần. Lại nói, này 1,000 bên trong địa, đi về được có bao nhiêu thời gian, chính là tìm được thợ hồ, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Cái kia kiếm bạc còn chưa đủ mua mình tính mệnh. Tiểu đạo trưởng thật sự là thích nói giỡn. Lão nhân lắc đầu, nói xong liền đi. Nhìn Lý Tịch Trần sững sờ, không khỏi đại diêu kỳ đầu. Hành hai bước, Lý Tịch Trần liền hỏi bên trên một câu. Những cái này anh nông dân tử, bán bánh ngọt táo tiểu phiến đều lắc đầu. Cũng có triển vọng Lý Tịch Trần chỉ điểm sai lầm. Nói rõ nơi đây tay nghề tốt nhất thợ hồ ở nơi nào. Nhưng đại đa số nghe xong Lý Tịch Trần nói tới chi địa, đều là lắc đầu. Đạo sĩ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái thợ hồ người? Có hai đồng thanh âm vang lên, liên tiếp bốn cái, đều là ăn mày bộ dáng. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Vâng, mấy vị ta có thể biết đất này tay nghề tốt nhất thợ thủ công ở nơi nào? Cùng chúng ta tới đi. Đầu lĩnh kia hài tử trách trách hô hô. Lĩnh Lý Tịch Trần liền đi. Sau đó người cười cười, dắt ngựa mà đuổi theo. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi vào cái trong ngõ hẻm. Lại bảy lần quạt tám lần rẽ, lại là đến cái hoang vắng đại viện. Lý Tịch Trần đi vào, vừa đạp một bước, liền có 10 cái lưu manh vô lại vây quanh, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, sắc mặt khó coi, dương mắt nhìn, cái kia gần nhất, có cái buộc khăn trùm đầu hán tử, không phải cái kia 10 lượng bạc liền muốn mua ngựa lưu manh. Lại còn là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục